Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, Thần Long Miếu. Xôn xao tương đương, cách đó không xa sớm rình mò đã lâu mấy cái hắc ám ma sư đánh tới. Trực tiếp đoạt tại ngốc ưng phía trước bắt đầu chia ăn chăn rừng. Đồng dạng tương tự một màn mỗi một khắc đều tại hồ lô tiên đảo tốt nhất diễn. Đây là thế ngoại đào nguyên. Đồng dạng cũng là yêu thú thiên đường. Luật rừng ở đây diễn dịch đến rơi tới tận cùng. Loại tình huống này lấy hồ lô tiên đảo khu vực biên giới thường thấy nhất. Cũng chỉ có đang đến gần tiên đảo trung ương nhất thần long miếu lúc mới ít đi rất nhiều. Thần long miếu, tiên đảo hạch tâm, vô số năm qua, có thể leo lên hồ lô tiên đảo kia nhiều lắm. Nhưng có thể đi vào thần miếu, rất ít, mà có thể từ trong thần miếu đạt được bảo bối. Càng ít, tiên đảo trung ương nhất, bốn tòa khí thế rộng rãi đại môn đứng vững. Nói là đại môn, nhưng thật ra là đá bạch ngọc trụ, cột đá cao vạn trượng, một chút nhìn không thấy đầu. Tại cột đá đỉnh còn có vô số kim sắc đường vân, nhìn có chút huyền ảo. Cột đá hai đầu phân biệt sách có ba cái lăng lệ sát phạt chữ lớn. Thần Long Miếu, đông nam tây bắc trung bốn tòa đại môn, xa xa nhìn lại, cho người ta một loại mênh mang cảm giác. Đông môn cổng, lúc này đang có ước chừng hơn 200 thượng cổ chín đại thế lực tu sĩ thần sắc lo nghĩ bó gối. Ngồi tại cửa ra vào, cái này thần long miếu thời điểm nào mở ra a? Một vạn kiếm tông tu sĩ cau mày nói, 10 năm mở ra một ngày, cũng nhanh thôi, ai, lại không mở ra, ta âm quý tông tu sĩ đều sắp bị yêu thú ăn sạch. Một âm quý tông tu sĩ vẻ mặt đưa đám nói, sở dĩ đều tụ tại cái này đông môn trước chờ đợi, kỳ thật vẫn là vì có thể lẫn nhau, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bởi vì tại cái này tiên đảo bên trên yêu thú rất nhiều, thậm chí không thiếu đại yêu, sơ ý một chút liền có thể đắp lên cổ đại yêu điêu đi. Như kia thượng cổ bạch ban vệ hồn kiến liền là đại yêu, còn là quần cư đại yêu. Thường xuyên là gào thét mà đến, bắt lấy vài cái nhân loại tu sĩ liền chạy, mà nhân loại cũng không dám truy. Toàn bộ tiên đảo liền là yêu thú thế giới, biên giới chỗ yêu thú nhiều, nhưng phần lớn là đê giai yêu thú, mà càng đến gần thần long miếu, yêu thú ít, nhưng đều không ngoại lệ đều là thực lực kinh khủng đại yêu. Vẫn là huyền giáp tông tu sĩ dễ chịu a, nằm tại phó hạm bên trong chờ là được rồi. Hoàn toàn không cần lo lắng đại yêu. Nhiều thư thái. Một hy hoàng cung tu sĩ một mặt hâm mộ nhìn qua cách đông môn cách đó không xa một. Chiếc số một phó hạm. Phó hạm miệng còn có hơn 10 tên huyền giáp tông tu sĩ uể oải dựa vào trên cửa phơi nắng. Một mặt hài lòng. Hơn 3 năm. Hết thảy hai chiếc phó hạm. Hy hoàng cung số 3 phó hạm đã chôn vùi. Chỉ còn lại huyền giáp tông hồng tá một chiếc phó hạm. Cũng không ít người muốn đánh phó hạm chủ ý, nhưng mà huyền giáp tông thực lực bảo tồn hoàn hảo nhất. Chừng gần 100 người, lại có phó hạm ở bên, ai dám khinh động. Hơn 3 năm, khoảng cách thần long miếu đông cửa mở ra ngay tại mấy ngày nay. Theo lịch đại tiến vào hồng, hoàng bí cảnh tu sĩ tự thuật, thần long miếu bên trong có 3 tầng tế đàn. Đàn đỉnh mới là thanh long phong ấn chi địa, chấm ngoặc kép. Một ma vân cốc tu sĩ thuận miệng nói. 3 năm, kia Tiêu Mặc thế mà một mực không đến hồ lô tiên đảo. Không phải là bị ma chu ăn. Khoanh chân ngồi tại cột đá bên trên thiên thần trong mắt hiện lên một tia lãnh quang. Tại thiên thần bên người một hy hoàng cung tu sĩ cười lạnh nói. Thất hoàng tử không cần lo lắng. Thứ hai trưởng khống giả lại như thế nào? Sâm Mặc Hào bên trong thế nhưng là có thiên yêu mẫu hoàng. Như thế lâu còn chưa đến tiên đảo, quả quyết là bị ma chu ăn không thể nghi ngờ. Từng người tu sĩ theo quan hệ xa gần tụ. Ngồi cùng một chỗ, châu đầu ghé tai, cũng có một chút người trầm mặc ít nói. Như Hoàng Hà Sầu cùng Đào Minh Uyên, cho tới bây giờ đến cái này thần long miếu sau, cơ hồ đều đang nhắm mắt tĩnh tu. Cực kỳ ít nói. Sâm Mặc Hào, phòng điều khiển chính, đại ca. Chúng ta lên đường đi. Hồng Quân nằm nghiêng tại màu ngà sữa vũ trụ trên ghế nói. Đúng vậy a, tính toán thời gian, cách Thần Long Miếu đại môn mở ra cũng sắp. Bỏ qua liền muốn đợi thêm 10 năm. Chấm ngoặc kép, Man Vũ thần sắc cũng hơi có chút hưng phấn. Là không sai biệt lắm. Xuất phát, Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng. Chợt đè xuống đài điều khiển trung ương khởi động nút bấm. Ô tương đương, Sâm Mặc hào một tiếng ô minh. Lập tức chỉ gặp phòng điều khiển chính bên trong vô số ánh đèn hiện lên. Bắt đầu thêm nhiệt, cùng phó hạm giống nhau. Sâm Mặc hào thêm nhiệt đồng dạng cần nửa canh giờ thời gian. Chiến hạm phát động công kích là tức thời. Không cần thêm nhiệt, mà nếu là muốn tiến hành không gian xuyên toa hoặc là khoảng cách dài phi hành thì cần muốn thêm nhiệt. May mắn là, chiến hạm phi hành xuyên qua tiêu hao năng lượng rất ít. Bây giờ Sâm Mặc hào chủ năng nguyên chứa đựng khoang thuyền mặc dù năng lượng còn thừa không đến một phần vạn, nhưng muốn phi hành cái mấy ngàn vạn dặm kia là không hề có một chút vấn đề. Thần Long Miếu Đông Môn, thoáng chớp mắt, 3 ngày đã qua, Đông Môn kia 2 cây xuyên thẳng Vân Tiêu Bạch Ngọc trụ ở giữa. Năng lượng 7 màu bình chướng càng thấy mỏng manh, tùy thời đều có thể phá diệt. Năng lượng 7 màu bình chướng chính là kết giới. Chỉ có khi cái này thất thải kết giới bình chướng biến mất lúc phương có thể vào. Nếu không cho dù là tướng vực tu sĩ tới đều vô dụng. Nhanh, hẳn là ngay tại cái này 1-2 ngày. Thậm chí liền là hôm nay. Một ma vân cốc tu sĩ cười nói. Đúng vậy a, 3 năm, chúng ta chờ đến hảo tâm tiêu a. Nghe nói tế đàn kia tầng cao nhất phong ấn có thanh long cánh. Tay phải, nếu ta Đoan Mộc Vũ có thể được chi. Chấm ngoặc kép, Vạn Kiếm Tông Đoan Mộc Vũ hơi híp mắt chử nhìn qua kết giới. Liền nhìn cái này một thanh, thành sau này ngươi đến gọi ta tiền bối. Bại, liền làm phiền Đoan Mộc huynh tại ta trước mộ phần vẩy lên một bầu rượu. Một thân mang áo bông, Hoan Nhạc Cốc trung niên cười nhạt đối bên người Vạn Kiếm Tông tu sĩ nói. Thời gian trôi qua, đã đến sau chưa? Tản tàn, kết giới phải biến mất. Một Phiêu Miểu Cốc tu sĩ trừng lớn mắt chử nhìn qua. Ha ha, rốt cục muốn mở ra. Xôn xao tương đương, khoanh chân ngồi tại cột đá trước tu sĩ cùng kia số một phó hạm bên trong huyền giáp. Tông tu sĩ tất cả đều vọt ra, tụ tại cột đá trước. Thần sắc kích động nhìn qua, kết giới năng lượng 7 màu lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt tại biến mất. Như thổi đến cực hạn bọt khí, tùy thời đều có thể phá diệt. Nhưng vào lúc này, hô tương đương, cuồng phong nổi lên. Thần Long Miếu Đông Môn cột đá trước, lập tức liền đen, rõ ràng là buổi trưa, nhưng một nháy mắt tựa như là đến trạng vạng tối giống như. Thế nào chuyện? Trời tối, mọi người nhanh nhìn lên bầu trời, một Hy Hoàng Cung tu sĩ khiếp sợ nhìn qua đỉnh đầu hư không. Là Sâm Mặc Hào, con mẹ nó, Tiêu Mặc không chết, chỉ gặp tại mấy vạn trượng trong hư không. Sâm Mặc Hào cái bệ, phần đuôi có quýt ngọn lửa màu đỏ nâng, chiếm cứ tại hư không. Già Vân Tế Nhật, xa xa nhìn lại phảng phất như là một con hồng hoang cự thú trong hư không quan sát chúng sinh. Quá rung động, kéo dài hơn 100 dặm Sâm Mặc Hào đứng lặng hư không. Cho người ta một loại đại sơn lăng không lơ lửng ảo giác. So sánh cùng nhau, kia số một phó hạm đó chính là cặn bã. Nằm dạp trên mặt đất xám không lưu thu trái ngược với cái tiểu cóc. Hô hô tương đương, Sâm Mặc Hào phần đuôi quýt ngọn lửa màu đỏ thiêu đốt. Hư không đều xuất hiện vặn vẹo. Giây lát sau, chiến hạm bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Một lát, ầm ầm tương đương, mặt đất một trận run rẩy như địa chấn. Lập tức chỉ gặp Sâm Mặc Hào dừng ở khoảng cách Đông Môn không đến 3 dặm trên mặt đất. Kích thích đầy trời cho bụi. Sợ quá chạy mất vô số yêu thú. Ngoặc kép chấm than. Cửa máy mở ra. Tiêu Mặc 3 người thuận cầu thang mạn cất bước đi xuống. Đào huynh, Hoàng huynh, đã lâu không gặp. Tiêu Mặc đi ở đằng trước đầu, mỉm cười hướng 2 người vẫy tay. Chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyenc.com/member/588829/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn,